Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tạm ly biệt. Trục bánh xe chuyển động thanh âm có chút ồn ào cùng đơn điệu. Có chút vết dỉ bánh xe cuốn vào đường bờ cỏ khô. Nghiền thành từng cái, đem cứng nhắc kéo đứt, mà tách rời. Trên xe trắng thuần chế phục thiếu nữ, chính u buồn ôm Hải Lam trường đao, lẳng lặng ngồi tại một cái lệch béo thiếu niên đối diện. Thần sắc băng lãnh, nhưng lại đông kết lấy không bỏ cảm xúc. Lái xe lão nhân lại không nói một lời, làn da nhăn như vỏ cây già, thần sắc chết lặng, không qua loa nói cười. Hắn vung roi tư thế cũng rất là thuần thục. Đây là Ngân Nguyệt Thành bên trong danh dự tốt đẹp một chiếc xe ngựa. Về phần thuê kim, tự nhiên lại là hỏi vị kia quan bộ hảo hữu mượn lấy. Lại để cho ở ba muộn, tăng thêm thông quan văn điệp, mới có thể đến đạt linh nghiệp thành. Người đến cùng hay là thanh ta đưa đi đâu a? Hạ Cực híp mắt đậu đen rau muống đường. Hạ Điềm có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Nhanh, nhanh, người đến Quy Hạc Đao xã nhất định phải nghe lão sư lời nói. Tỷ tỷ đợi đến xuân lúc liền tới thăm ngươi. Nghĩ nghĩ, nàng tựa hồ cực kỳ không yên lòng. Lần nữa tiến tới, thấp giọng tại thiếu niên bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Cực, nhất định đừng bảo là ta là tỷ ngươi tỷ. Nhất định không cần. Nếu như ngươi có thể gặp được thích ngươi nữ hài tử. Ngươi cũng không phải rất chán ghét nàng. Liền cùng với nàng a. Nàng trong thần sắc cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức mang theo làm cho người phấn chấn nụ cười nói. Không cần đạt được tỷ tỷ cho phép a. Người đã là cái nam nhân nữa nha. Hạ Cực luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nữ nhân này đem mình đẩy ra. Nhất định là vì làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đây chẳng qua là nàng không hiểu rõ mình. Nếu không loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Làm gì giấu giếm mình. Nhưng hắn vô ý bại lộ, chỉ là quay người từ trên đầu thu hạ vài cọng tóc, dùng nước bọt tùy ý dính vào nhau, hình thành một chiếc nhẫn trạng phát vòng, sau đó nghĩ nghĩ nhẹ nhàng xé mở một khối vải xanh, đem đầu tóc bao ở trong đó, sau đó dùng dây đỏ đánh cái bế tắc, dù sao cũng là duy nhất người thân, cũng là đồ chơi kéo dài, cũng không thể để nàng tùy tiện chết. Hạ Cực đem làm tốt cẩm nang thả ở lòng bàn tay. Đưa tới nói, mang theo trong người, lúc ngủ đợi vậy thiếp thân mang theo. Vĩnh viễn không cho phép lấy ra. Hạ Điềm phốc phốc một cười, nhưng nhìn thấy đệ đệ trịnh trọng thần sắc, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Nhận lấy cái này làm ầu cẩm nang, sau đó cẩn thận bỏ vào trong ngực. Nàng lúc này còn không biết, trong lồng ngực của mình thả một cái cỡ nào kinh khủng đồ vật. Rốt cục, tại hoàng hôn thời gian, côi sắc nhuộm đỏ thiên tích thời khắc, nơi xa một tấm bia đá xuất hiện, bia đá vì cao tới 7-8 mét, M, cự thạch, dùng sơn hồng bôi chét lấy ba chữ to, Linh Nghiệp Thành, đây là khu vực thạch, phía trước đã có thể nhìn thấy dưới trời chiều cửa thành. Hạ Điềm tại lấy ra quan sai thân phận, đã thông quan văn điệp về sau, thuận lợi vào thành. Sau đó thì đem người đánh xe hơi chút an bài. Liền dẫn Hạ Cực hướng thành thị phía đông mà đi. Hướng đông cần đi qua một tòa ba ủi cầu đá. Dưới cầu chi hồ tên là Ánh Trăng. Tục truyền chính là Vô Tức Chi Hải nhánh sông. Thành Tây ngư dân nhóm thường thường có thể ở đây câu được một chút chân chính hải tiên. Có lẽ cái này có thể vì chứng. Hạ Điềm cao gầy thân hình đi ở phía trước. Một bộ trắng thuần chế phục lệch áo đen sừng mang theo phân nhánh. Làm thành đuôi én thức mà trong gió hơi nhúc nhích. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt phong cách cổ xưa đạo tràng. Cùng bảng hiệu bên trên trong lúc này chính bình thản bốn chữ lớn. Quy Hạc Đao xã, là tới bái sư A. Trước giao 30 lượng bạc. Đạo quán trước cửa một cái tóc ngắn nam tử ngữ khí cứng nhắc. Hiển nhiên là nói quá nhiều. Lại nhanh đến ban ngày quán quan bế. Đêm xem mở ra giao giới thời điểm. Tâm hắn đã sớm bay đến Ôn Hương Nguyễn Ngọc các tiểu hoa nơi đó đi. Đi chuyển cáo quy thọ. Nói Tây Sơn cầu kiến. Hạ Điềm thản nhiên nói. Tóc ngắn nam tử gặp cô gái trước mặt khí độ bất phàm. lại mặc mây ẩn ti quan sai chế phục, vậy không dám thất lễ. Nói chỉ là một câu, chờ ở cửa, liền vội vàng quay người đi vào. Hai người vậy không nóng nảy, chỉ là ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó có mấy nhóm tới đao trường xã tập võ nghệ đệ tử trẻ tuổi. Hiếu kỳ nhìn xem cái này một đôi kỳ quái hợp tác. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, đã nhập xã hơn 10 người. Xem ra quy hạc đao xã tại Linh Nghiệp Thành bên trong sinh ý làm tốt lắm. Chủ yếu là chịu giáo người võ nghệ, với lại cánh cửa lại thấp. Chỉ cần giao nộp liền có thể học tập, không giống một ít môn phái. Thu đệ tử điều kiện có thể nói là hà khắc. Đao xã trước khép hai khối da rèm, trái là vạn thọ rùa, lại vì bay lượn hạc. Mỗi khi xã viên tiến vào vén rèm xe lên lúc, bên trong cảnh tượng tổng hội hơi bày ra. Đó là một mảnh rất lớn, gần như ngàn mét, trận địa. Lúc này đang có trăm người ở trong đó đối luyện, mà mấy phút sau, tựa hồ là cảm thấy sắc trời đã minh. Từng dãy gần ngàn dầu nến liền theo thứ tự điểm lên, vờn quanh tại đao xã vách tường ở giữa, giống như là một đầu lân phiến sáng rực hỏa xa. Hạ Cực thăm dò hướng bên cạnh nhìn một chút, căn này đao xã chiếm địa cực nó chi lớn, có thể nói là chiếm cứ ánh trăng hồ nửa cái hồ đông, mà hồ tây hắn lúc đến đã gặp, tựa hồ là quán rượu, pháo hoa ngõ hẻm liễu nơi, cùng một tòa độc đáo trang viên. Phủ thành chủ, mây ẩn ti, lục phiến môn tại trong thành khu vực, cách nơi này còn có chút khoảng cách, đơn thuần phong cảnh, lại là so ngân nguyệt thành thật tốt hơn nhiều. Lúc này, trước đó đi vào truyền lời tóc ngắn nam nhân đi ra, nói, rùa sư muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Mấy phút sau, hai người tới đạo tràng về sau một cái đình viện nhỏ, đầu chọc mà gầy gò lão giả ngồi ngay thẳng. Con mắt híp lại nhìn hướng người tới, lại cũng không nói chuyện. Hắn đang chờ người tới nói chuyện. Hạ Điềm vậy không khách khí, nói ngay vào điểm chính. Tây Sơn Viện 13 năm mưa gió, cái kia thanh cho mượn dù phải chăng có thể trả lại? Cái gì dù? Lão giả thản nhiên nói. Hạ Điềm không chút do dự đáp lại nói. Đại che chở thiên hạ hàn sĩ chi dù? Lão giả hít sâu một hơi. Nhưng thần sắc hắn rõ ràng trở nên kích động lên. Tiếp nói liên tục ba cái tốt chữ. Đứa bé này, hy vọng các ngươi có thể tuân theo thệ ước. Hảo hảo bảo hộ hắn. Không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn võ nghệ. Hạ Điềm đột nhiên một loạt đệ đệ phía sau đường. Đi bái sư a. Hạ Cực tùy ý ủi chắp tay nói. Sư phụ, lão giả nói. Bé ngoan, lão phu tên là Quy Thọ. Ngươi còn có cái sư phụ gọi Hạc Tiên. Năm đó thiếu một bút sinh tử chi nợ, vốn cho rằng kiếp này đã mất nhìn trả lại, lại không nghĩ rằng chờ đến ngươi. Ngươi yên tâm, bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, hai người chúng ta võ nghệ tất hội không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi. Ngươi lại an tâm đem nơi này xem như nhà mình. Thần sắc hắn khi thì kích động, khi thì bi thương, thậm chí bờ môi đều run rẩy lên. Hiển nhiên là nghĩ đến cái gì qua lại sự tình. Hạ Điềm thấy thế cũng là an tâm. Cái này một cọc cơ duyên vốn là thuộc về người khác, hiện tại cũng coi là tiện nghi mình. Nhưng quy hạc đao xã loại môn phái này, cùng nàng muốn tu tập hung đao sát diễn quyết so ra, liền căn bản là sâu kiến. Năm đó mình giết cái này Quy Thọ, căn bản chính là tiện tay một đao sự tình. Nhưng dạng này địa phương lại là đệ đệ tốt nhất phó thác nơi. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mặt người thân. Trên đời này duy người một nhà, cùng một chỗ qua hơn 10 năm người nhà, chung quy là khó bỏ khó điểm. Sắc trời đã không còn sớm, ngươi ở một đêm ra lại thành a. Hạ Cực ngược lại là cực kỳ thản nhiên. Ân, tỷ đệ hai lại hàn huyên một đêm. Ngày kế tiếp cửa thành mở lúc, Hạ Điềm ngồi lên xe ngựa, nhìn chằm chằm sau lưng cái kia hơi mập thiếu niên, cái kia nhà mình đệ đệ, sau đó đột nhiên quay người, thần sắc trở nên băng lãnh lạnh bắt đầu. Cái này từ biệt, có lẽ là sinh ly từ biệt a. Tạm biệt, ta yêu nhất đệ đệ, nhưng cái này cũng không có kết thúc. Hạ Cực xa xa hô hào, ta cho ngươi cẩm nang nhất định phải thiếp thân mang theo.